cầu thả đến thiên hạ vô địch lại rời núi. Tác giả, Lão Vương Cật Tiểu Kê. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 47, Đại Sư Huynh này chọc không được a. Tuy nhiên bị Phượng Thiên Vũ tấn thăng làm thủ tịch Đại Sư Huynh, nhưng Vương Lập vẫn là đưa ra xin ở tại Vạn Ma Phong bên trong. Đến một lần thói quen hoàn cảnh nơi này. Thứ hai, Vạn Ma Phong thì hắn tự mình một người ở lại, có thể càng tốt hơn lính bảo an địa phương giữ bí mật dày. Làm một ít chuyện, Phượng Thiên Vũ cũng không nghi ngờ. Lúc này đồng ý, hai người dường như lại về tới 80 năm trước. Uống say mềm, làm dùng pháp lực, là có thể bước ra tửu kinh. Vĩnh viện uống không say. Bất quá, thê tử bị bắt, chính mình cùng Vũ Hóa Tiên Tông kém chút bị hủy diệt. Phượng Thiên Vũ giờ phút này tâm tình hỏng bét, không có bước ra tửu kinh. Lần này, hắn lần đầu tiên trong đời uống bất tỉnh nhân sự. Hắn muốn quên lại hết thảy buồn khổ. Sau cùng, thế mà ngã xuống Vương Lập trong ngực ngủ thiếp đi. Vương Lập một trận mặt đen, tựa hồ có chút không tốt. Trong lòng có loại cảm giác là lạ. Tốt a, xem ở thê tử ngươi bị bắt đi buồn khổ tâm tình phân thượng, cho phép ngươi dạng này một lần. Cứ như vậy, Vạn Ma Phong phía trên xuất hiện một màn quỷ dị. Một người phong lưu lỗi lạc, ôn tồn lễ độ thiếu niên, đổ vào một cái khác phong tư tuyệt thế nam nhân trong ngực ngủ. Khiến người ta có chút cảm giác rợn cả tóc gáy a. Ngày thứ hai, Vũ Hóa Phong, Vũ Hóa Quảng Trường phía trên. Phượng Thiên Vũ trước mặt mọi người tuyên bố Vương Lập theo tạp dịch đệ tử tấn thăng làm thủ tịch Đại Sư Huynh, chân truyền đệ tử thân phận. Qua nhiều năm như vậy, đã không biết xuất hiện bao nhiêu diện mạo mới. Lúc này Vũ Hóa Tiên Tông bên trong, căn bản không có nhận biết Vương Lập cái này đã từng tạp dịch đệ tử người. Dù sao, cùng Vương Lập cùng nhau một nhóm kia tạp dịch đệ tử đều chết sạch, tăng thêm Vương Lập biến mất hơn 60 năm. Ai còn nhận biết hắn nha? Cái gì? Đây là có chuyện gì? Hắn một cái nho nhỏ tạp dịch đệ tử, thế mà trực tiếp tấn thăng làm chân truyền đệ tử, còn trở thành đại sư huynh của chúng ta. Phượng Thiên Vũ vừa mới tuyên bố song song, nhất thời đều nghị luận ầm ĩ lên. Từng đạo ánh mắt hung hãn, lập tức nhìn về phía Vương Lập, tựa hồ muốn đem Vương Lập ăn một dạng. Đối với một cái tạp dịch đệ tử, đột nhiên liền thành đại sư huynh của bọn hắn, trong lòng tự nhiên không phục lắm. Mà lại, bọn họ còn nghe nói, trưởng giáo cùng Vương Lập quan hệ rất tốt, đều cho rằng Vương Lập có thể theo tạp dịch đệ tử trực tiếp thân vì chân truyền đệ tử, đều là đi trưởng giáo chí tôn quan hệ. Đương nhiên, bọn họ không dám nhận chúng nói cái gì, nghi vấn trưởng giáo chí tôn quyết định. Pháp tướng cảnh Phượng Thiên Vũ, tại trong lòng bọn họ bên trong địa vị, so trời cao hơn, nhưng trong lòng đem Vương Lập cái này, vuốt mông ngựa tiểu tử, thầm hận, đặc biệt là mấy cái kia thiên nhân cảnh thiên tài chân truyền đệ tử, càng là đối với Vương Lập bất mãn tới cực điểm, thủ tịch đại sư huynh vị trí, bọn họ thế nhưng là thăm dò thật lâu. Sau đó, Phượng Thiên Vũ liền giải tán các đệ tử, chính mình cũng rời đi. Vương Lập cũng chuẩn bị trở về Vạn Ma Phong. Khi đi ngang qua một chỗ vắng vẻ vị trí thời điểm, bỗng nhiên, năm đạo nhân ảnh từ trên trời giáng xuống, đem Vương Lập bao vây lại. Người mặc phi hạc bạch bào, gánh vác phi kiếm, ăn mặc đều là Vũ Hóa Tiên Tông chân truyền đệ tử bộ dáng. Vũ Hóa Tiên Tông tuy nhiên xuống dốc, nhưng cũng phải có thiên nhân cảnh tu vị mới có thể xứng làm chân truyền đệ tử. Tiểu tử, đừng tưởng rằng vỗ tay dậy mông ngựa, theo tạp dịch đệ tử tấn thăng đến thủ tịch đại sư huynh, liền muốn để cho chúng ta tán thành ngươi làm đại sư huynh. Nói cho ngươi, đây là tuyệt không có khả năng. Hôm nay thì đến giáo huấn ngươi một trận, để ngươi minh bạch, tu luyện giới là nắm đấm lớn định đoạt, mà không phải dựa vào vuốt mông ngựa. Lúc này thời điểm, trong đó một vị thanh niên lạnh lùng nói ra. Vạn Liệt, lúc này Vũ Hóa Tiên Tông mạnh nhất chân truyền đệ tử, vốn là đem thủ tịch đại sư huynh xem vì mình vật trong bàn tay, không nghĩ tới nửa đường giết ra một cái tạp dịch đệ tử, quỳ xuống gọi chúng ta một tiếng sư huynh, liền có thể vòng qua ngươi một lần. Một tên khác chân truyền đệ tử tranh cười gằn nói, như cùng một con mãnh hổ nhìn chằm chằm một bé đáng yêu thỏ trắng nhỏ một dạng. Tuy nhiên cảm giác không đến vương lập cảnh giới khí tức. Nhưng, một cái trước đây không lâu, vẫn là tạp dịch đệ tử người, lại làm sao có thể rất mạnh. Trên thế giới này, ẩn nặc khí tức đồ vật nhiều lắm. Nếu quả như thật rất mạnh, sớm liền không còn là tạp dịch đệ tử. Sau đó, năm người lấy vây công chi thế, chậm rãi hướng vương lập bức bách mà đi. Các ngươi nói rất không tệ, lấy quyền phục người mới là cái thế giới này chân lý. Vương lập liếm liếm bờ môi của mình, xem ra chính mình đại sư huynh này, còn không có khiến cái này đồng môn chịu phục a, hoàn toàn không có cái kia có uy tín. Vậy liền cho bọn hắn học một khóa, biết cái gì là tôn ti có thứ tự. Vương lập luyện hóa thanh nô thi thể về sau, mặc dù không có đột phá, nhưng tiến bộ đến trường sinh lục trọng đỉnh phong, cách bước vào trường sinh thất trọng đã không xa. Ha ha ha, lấy quyền phục người, hảo thơ truyền, hắc hắc, để quả đấm của chúng ta để giáo huấn ngươi đi. Một cái tạp dịch đệ tử, cũng muốn chạy đến trên đầu chúng ta làm mưa làm gió. Hừ, năm người vung lên quyền đầu, hổ hổ sinh phong, trực tiếp hướng vương lập đánh tới. Muốn vương lập tánh mạng, bọn họ tự nhiên không dám, nhưng giáo huấn hắn một trận, vẫn là không có vấn đề. Nếu để cho bọn họ biết, người trước mắt là trường sinh cảnh lục trọng cường giả, bọn họ thế mà lớn mật đến, đối với cao cao tại thượng trường sinh cảnh đại năng xuất thủ, không biết sẽ kinh ngạc, hoảng sợ đến loại trình độ gì. Phanh phanh phanh, thế mà, thời gian một hơi thở, năm người liền bị vương lập đánh gãy tay chân, giống như chó chết nằm trên mặt đất kêu thảm. Xem ở chính mình khí vận phân thượng, vương lập cũng không có hạ tử thủ, trở về nằm mấy tháng liền sẽ tốt. Dù sao những thứ này xem như vũ hóa tiên tông, trước mắt có thể miễn cưỡng đem ra được đệ tử. Không lâu sau đó, mới lên cấp thủ tịch đại sư huynh, đánh năm, đem năm tên chân truyền đệ tử đánh gãy tay chân sự tình truyền khắp toàn bộ vũ hóa tiên tông. Tất cả mọi người sợ ngây người, cực kỳ chấn động. Đại sư huynh trước đây không lâu vẫn là tiểu tiểu nhân tạp dịch đệ tử, thế mà thực lực mạnh như thế. Nếu như không có tông môn sử dụng linh đan diệu dược trợ giúp bọn họ liệu thương, cái kia năm vị chân truyền đệ tử đều có thể lại biến thành trung thân tàn phế. Đối với đại sư huynh ngoan lệ thủ đoạn, các đệ tử nhóm đều cảm thấy thật sâu hoảng sợ. Đại sư huynh này chọc không được a. Câu nói này rất nhanh truyền khắp vũ hóa tiên tông. Đối với đại sư huynh này, tất cả đảm nhiệm đều e ngại không thôi. Đồng thời, vương lập cũng dùng thực lực của mình chinh phục các đệ tử. Đối với hắn thủ tịch đại sư huynh thân phận, vô cùng tán thành. Trong khoảng thời gian này đến nay, vương lập trong lòng phiền muộn tới cực điểm. Lý Thu Tiết bị bắt đi về sau, cái này Phượng Thiên Vũ dường như bị kích thích. Nữ nhi hoàn toàn ném cho hắn chẳng quan tâm, điên cuồng tu luyện. Tuy nhiên Phượng Thiên Vũ không có nói, nhưng vương lập vẫn là nhìn ra được, hắn lần này ra ngoài có cơ duyên to lớn, cần phải thu được cái nào đó cường đại truyền thừa. Móa, lão tử ghét nhất nữ nhân, không nghĩ tới có một ngày cần chiếu cố một cái tiểu nữ nhân. Hắn bất mãn bĩu môi nói, nhưng trưởng giáo chí tôn điểm danh để hắn chiếu cố Phượng Thanh Giao cái này tiểu la lị, hắn cũng không tiện phản đối a. Dù sao, hắn là đệ tử, Phượng Thiên Vũ là trưởng giáo chí tôn. Kiếp trước Vương Lập là cô nhi, 6 tuổi liền bị đưa vào trại huấn luyện, từ nhỏ bị liều mạng huấn luyện. Hắn là sát thủ, là lính đánh thuê, không có hưởng thụ qua bất kỳ thích, cũng xưa nay sẽ không chiếu cố người. Để hắn chiếu cố tốt một cái tiểu la lị, đó là so với lên trời còn khó hơn sự tình. Phượng Thiên Vũ đã để hắn giúp đỡ chiếu cố con gái nàng. Ừ, có thể sống cũng không tệ rồi. Còn chờ mong vương lập chiếu cố rất tốt. Đại Việt hùng cường, thân chinh bắc phạt, đạp bằng trung nguyên. Mời xem bộ truyện lịch sử quân sự nhất thống thiên hạ.